Tiên tử xin tự trọng. Chương 221, bảo khố chi biến. Góc truyện audio.com. Thật ra Tần Dịch ngược lại có thể hiểu được loại cảm giác bành trướng không đem tiên nhân để vào mắt của hoàng đế, bởi vì bất luận là Linh Hư hay là đám hòa thượng đại hoan hỷ tự kia, rõ ràng đều thể hiện ra năng lực siêu phàm, lại đều đối với hắn vị hoàng đế này rất tôn kính, thiên nữ đại hoan hỷ tự còn tùy hắn thảo phạt hưởng dụng đấy. Dưới loại kinh lịch này hắn tự nhiên sẽ cảm thấy cái gọi là tiên nhân cũng không có gì lớn đấy, đều phải nghe đế vương chi mệnh. Nhưng hoàng đế này hiển nhiên nghĩ sai rồi. Mọi người tôn trọng từ trước đến giờ liền không phải quyền lực hoặc là lực lượng của hắn, trái lại, mỗi người đều đang ý đồ dao động cùng xoán lấy quốc vận của hắn, lấy đâu ra mảy may tôn kính. Không dùng lực, lượng siêu phàm để đối phó ngươi, chẳng qua là kiên kỵ một ít quy tắc mà thôi, như quan tịch nếu quả thật muốn không đếm xỉa đến, đem toàn bộ Long Nguyên Thành của ngươi hóa thành phế tích đều là rất chuyện dễ dàng, hoàng đế tính là gì? Thật đáng tiếc vị hoàng đế này hiển nhiên không có ý thức được điểm này. Tần Dịch đương nhiên cũng không có khả năng coi hắn thành chuyện quan trọng, chẳng qua là nhàn nhạt trả lời, có làm quốc sư hay không, có thể lại nghỉ. Tần Mỗ lần này đến, là đã tìm được căn nguyên long khí khác thường, đặc biệt đến phục mệnh. Hoàng đế dường như lúc này mới nhớ tới mời tiên nhân đến là vì việc này đấy, tâm tư cuối cùng bị chuyển rời, hả? Là duyên cớ nào, Tần Dịch nói, nội cung bảo khố tất có yêu dị, trừ đi là được. Vượt quá Tần Dịch dự liệu, hoàng đế nghe xong những lời này, rõ. Giàng thật sự lóe lên sát cơ, lại rất nhanh thu liễm, trầm ngâm nói, đã như thế quốc sư cùng tiên trưởng đi vào một chuyến A, sát cơ kia mặc dù lóe lên tức thì, người bình thường chưa chắc cảm thụ được nhưng linh giác của tu tiên giả nhạy bén bậc nào Tần Dịch căn bản không cần nhìn đều có thể phát giác được sát cơ ẩn hiện. Hoàng đế muốn giết mình, lúc trước còn không có ý này, là những lời này của mình xúc động cái gì? Hắn bất động thanh sắc quay đầu nói với Linh Hư, làm phiền đạo huynh rồi. Linh Hư cười nói gì vậy, đạo huynh cũng là đang tận lực giúp đại càn ta. Đại càn hoàng gia bảo khố, liền so với Nam Ly bạo phát hơn rất nhiều. Đây không phải cất chứa tộc vật như vàng bạc châu báu đấy, thường thường đều là một ít dụng cụ đặc thù mà các thời kỳ quốc sư. Tiên sư, khai qua quang, điểm qua hóa, trong đó có một ít thật sự chính là pháp khí thượng hạng, cũng không thiếu khả năng tồn tại bảo vật phẩm cấp cao. Ngay cả cấu tạo bảo khố cũng không phải một cái kho đơn giản, mà là một mảnh địa cung, có các loại cơ quan trận pháp. Cũng là do tiên sư có đạo chân chính xây dựng, người tu hành bình thường chưa chắc có thể ở bên trong tùy tiện xuất nhập cho nên cần phải có người dẫn. Linh Hư dẫn Tần Dịch đến trước cửa bảo khố, phân phó tầng tầng lớp lớp thủ vệ mở cửa trong miệng giống như lơ đãng mà nói, đạo huynh sao không thật sự lưu lại làm quốc sư. Cũng có thể chiếu cố tiểu chất nữ của ngươi. Tần Dịch nở nụ cười, mỗi người có duyên pháp của mỗi người, tiểu nha đầu đã có bệ hạ chiếu cố cũng không cần ta nhúng tay quá nhiều. Có rảnh đến thăm nàng là tốt rồi. Trong lúc nói chuyện cửa sắt dày nặng của bảo khố đã mở ra, hai người đặt chân mà vào. Ngay khi vừa mới vào cửa ánh sáng giao thoa bị che lấp ai cũng không có phát hiện trong ngực Tần Dịch vọt ra một con chuột vàng, nhanh như chớp theo góc tường âm u chui vào không còn bóng dáng. Tần Dịch như không có việc gì chuyển hướng bên trái, là một gian phòng trưng bày binh khí, trên tường treo không ít bảo kiếm, trong đó có một ít rất có linh khí hoặc là huyết sát chi khí đấy. Linh Hư liền nói, đây là bội kiếm của các đời tiên hoàng, cùng sát phạt chi khí của danh tướng, đại càn quốc vận từ đó mà đến. Tần Dịch nhìn một vòng, không có khai quốc chi kiếm. Linh Hư biết rõ hắn đang suy nghĩ gì cùng khí vận chi long tương quan, đương nhiên là có khả năng cực lớn là khai quốc chi kiếm. Chí bảo bậc đó, đương nhiên ở trong mật thất sâu nhất, sẽ không trưng bày tại địa phương vừa vào cửa này. Linh Hư cười, nói, nếu như đạo huynh đối với bảo kiếm nơi này có ý bẩm lên thánh thượng lấy một thanh sử dụng ngược lại cũng không phải là không thể được. A Tần Dịch trông thấy bên tường dựa một cây lang nha bổng, hoàn toàn là vô ý thức mà sách áng chừng hai cái, lại lắc đầu. Quá nhẹ, cái này cũng xứng gọi là lang nha bổng. Đi thôi, hắn tiện tay vứt bổng khí vận tương quan chi vật nếu như tại mật thất sâu nhất trực tiếp đi xem là được. Ta lại không phải là vì đến đào bảo đấy. Linh Hư cũng không nói gì, tiếp tục dẫn hắn hướng chỗ sâu mà đi, trên đường đi ngang qua mấy mật thất cũng không có lại mở ra xem. Tần Dịch một mực đang cảm ứng phương vị của bảo vật trấn khí vận kia quả nhiên tại vị trí sâu nhất phía trước. Thế nhưng càng đi càng sâu, đã xâm nhập lòng đất bốn phía đen kịt cơ quan vô số, nơi này nếu như muốn. Bố trí cạm bẫy nào đó hố người đúng là nơi tốt. Hắn càng thêm sốc lại 12 phần cẩn thận, trên đường đi cũng không có yêu thiêu thân nào, Linh Hư một đường mang theo Tần Dịch rẽ mấy lần cuối cùng đã tới một kim môn ở tận cùng. Linh Hư ở một chỗ cạnh cửa ấn một cái kim môn từ từ mở ra. Gian mật thất này rất nhỏ, chỉ có một tòa hương án, phía trên thờ phụng một thanh bảo kiếm lưu quang tràn ngập. Trên bức tường phía sau bảo kiếm treo một bức họa, phía trên vẽ Càn Khôn Sơn Hà, xem như cùng ý nghĩa của kiếm này bổ sung cho nhau. Trừ những thứ đó ra cũng không có đồ vật gì. Tần Dịch rất rõ ràng mà cảm giác được dị lực mơ hồ chấn khí vận chi long không cho nó bay đi kia quả thật chính là từ trong mật thất này tản mát ra đấy, cửa phòng vừa mở ra, khí vận mờ mịt kia nồng đậm đến mức không thể tin. Linh Hư đang nhìn, kiếm, Tần Dịch đang nhìn họa, kiếm cùng họa xem như cùng một chỗ đấy, khí vận mờ mịt bao phủ, ai cũng phân không rõ khởi nguồn. Để cho bất kỳ kẻ nào đến phân biệt có lẽ đều sẽ trực tiếp nhận định khai quốc chi kiếm này hẳn là chấn vận chi bảo, chỉ có Tần Dịch biết không phải. Là họa, Sơn Hà xã tắc trong bức họa mới là chí bảo chân chính chấn giang sơn này bất diệt. Mà họa pháp cùng khí tức ẩn hàm bên trong Tần Dịch quá mức quen thuộc cùng tranh hầu tử trên người hắn căn bản chính là xuất từ tay một người. Đây chính là tranh do sư phụ của Cư Vân Tụ, cũng là sư phụ trên danh nghĩa của Tần Dịch vẽ. Cư Vân Tụ từng cho rằng tranh đưa cho nhân gian đại càn bằng hữu không phải bảo vật gì, sự thật chứng minh bức họa này mới là bức đẳng cấp cao nhất trong mấy bức trước mắt thu thập được. Có lẽ không có đả thương người chi năng, nhưng giá trị so với đả thương người càng cao. Tần Dịch càng nhìn ra được Sơn Hà chỉ ý trong bức họa này, là mảnh thổ địa mênh mông này, là mảnh non sông tốt đẹp này, nó chấn chính là thổ địa cùng sinh linh mà quốc gia tên gọi Đại Càn. Này bao trùm, không phải hoàng thất Đại Càn, mục tiêu của mình cùng ý của sư phụ, triệt để ăn khớp cũng không còn nghi kỵ nào. Tần Dịch cất bước đi vào, Linh Hư lại không có đuổi theo, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ quái. Mật thất rất nhỏ, Tần Dịch vài bước đã đến trước hương án, đưa tay sờ bảo kiếm, quay đầu cười nói, đạo huynh có khả năng đúng là vật này. Ánh mắt của Linh Hư trở nên kinh ngạc kỳ quái mà đi lên trước giống như muốn nhìn rõ một chút. Ngay khi hắn đi đến bên người Tần Dịch bỗng nhiên bước ra bay ngược. Ngay ở trước bồ đoàn hai người, đặt chân, mặt đất bỗng nhiên lóe lên trận pháp chi quang, như là lao tù chợt nổi lên, lập tức đem Linh Hư vây khốn ở bên trong. Mà cùng lúc đó, bảo kiếm sáng lên quang mang sắc bén, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về phía Linh Hư gào thét mà xuống, hung lệ tuyệt luân, ít nhất là đằng vân một kích. Keng, Linh Hư giống như có chút chuẩn bị, lại bởi vì tu hành chưa đủ dẫn đến vô cùng chật vật thật vất vả tế ra một cái bát quái bàn ngăn cản một kiếm, bát quái bàn kia trực tiếp hủy, kiếm khí lại không yếu đi bao nhiêu, cứng rắn xuyên qua vai của hắn, đem hắn đóng ở trên tường. Nếu không phải bởi vì có chuẩn bị, lần này liền đủ muốn mạng của hắn rồi. Bịch, Linh Hư theo vách tường ngã xuống mặt đất, vất vả mà bụng lấy thương thế ở bả vai, phun ra một ngụm máu tươi lớn, hiển nhiên thương thế không chỉ có bả vai, mà là phế phủ trong cơ thể cũng đã bị kiếm khí gây thương tích. Hắn vất vả mà chừng Tần Dịch muốn nói gì đó lại nói không nên lời. Linh Hư thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Tần Dịch sờ kiếm liền có chuyện gì, chính mình tò mò đi lên liếc mắt nhìn liền xúc động cấm chế. Tần Dịch mỉm cười, đạo huynh, lần sau bất luận tiến thối quyết đoán một chút, do dự sẽ bại trận. Theo tiếng nói, thân hình hắn lại lui, mật thất không trung, giống như có một cái chuông lớn vô hình ầm ầm phủ xuống. Nếu như cho rằng kiếm khí vừa rồi chính là cấm chế duy nhất nơi đây mà buông lỏng, lần này liền ngã định rồi. Nhưng Tần Dịch lại phảng phất đã dự liệu được, Lang Nha Bổng bỗng nhiên nơi tay, hướng sau lưng đột nhiên quét tới, Từ Tuệ đại sư cổ còn tốt chứ? Hành lang sau lưng vốn là không có một bóng người, ngay cả khí tức người sống. Đều không có, giờ phút này lại bỗng nhiên phát ra một tiếng kim loại va chạm giòn vang, Từ Tuệ giơ thiền trượng hiện ra thân hình. Cách chương,